Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 800, đạo quán Bad Dream. Bên trên bầu trời, hệ Electric năng lực hào quang, giống như điện Pokeball thông thường tại không trung không ngừng mà mở rộng. Băng, trong lửa văn www.bsw. CC có đạo màu hồng phấn thân hình khổng lồ, đối mặt với siêu cấp Ampharos cuối cùng điên cuồng vôn, siêu cấp tiểu bảo bảo như cũ không sợ bước tới. Một tướng dẫn đầu, anh, quy, tại Miss Matthews bên người chậm rãi bồng bềnh xuất hiện Mimikyu dùng một loại vô cùng sùng kính ánh. Mát, nhìn chằm chằm không trung có đạo công kích thẳng lên phấn hồng điên bảo. Đương kim sắc quang mang lần nữa tiêu tán thời điểm. Trong sân, truyền đến hai tiếng nặng nề rơi xuống đất âm thanh. Phấn hồng siêu cấp tiểu bảo bảo thân hình dĩ nhiên khôi phục lại xanh thảm nhan sắc. Tại đầu hắn bộ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tam giác. Gyarados Mega Thạch đã ở trong đó ảm đạm xuống. Gần như cùng tiểu bảo bảo đồng dạng. Siêu cấp Ampharos cái chán Red Orb bên trong Ampharos Mega Thạch cũng dĩ nhiên mất đi hào quang. Cùng đặc biệt phòng năng lực so sánh, vật phòng năng lực suy nhược siêu cấp Ampharos căn bản gánh không được siêu cấp tiểu bảo bảo hai lần Dragon Den cùng với tự tin quá thừa đặc. Tính kích hoạt hai lần vật công chiêu thức. Đây là tự tin quá thừa tại Pokemon đối với trong chiến đấu lăn lên tuyết cầu tới đáng sợ. Nếu như không phải là phải dùng Hyper Beam mở ra tích một mảnh cận thân siêu cấp Ampharos con đường, có lẽ không có nếu như, bởi vì này chính là một cái kỳ tích. Một trận chiến này, siêu cấp tiểu bảo bảo, kỹ kinh sợ bốn tòa. Muốn siêu cấp Ampharos tài năng chung kết dương ngự giáo sư này một đầu loại nhỏ Gyarados sao? Vậy khổng lồ Gyarados này có nhiều đáng sợ? Dương ngự giáo sư vì cái gì không đem này Gyarados Mega Thạch lưu cho khổng lồ Gyarados dùng a? Người đây cũng đừng hỏi, lúc nào cầm con thứ nhất Pokemon tăng lên tới đạo quán cấp hỏi lại vấn đề này a? Hiện tại liền không phải một tầng thứ, dương ngự giáo sư ý nghĩ, như thế nào chúng ta phàm nhân huấn luyện ra có thể đoán được. Nói có đạo lý, Hyper Beam tác dụng phụ cứng ngắc hiệu quả, nhìn mặt ngoài lên cũng không có gì thể hiện, tiểu bảo bảo hiện tại đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Xanh thảm sắc thân hình trên lân phiến, có thể trông thấy bị mạnh mẽ điện vết thương dấu vết. Tích, tiểu bảo bảo, vất vả, anh, trong sân, ván thứ ba chiến đấu đã hết thảy đều kết thúc. Miss Matthews bay tới tiểu bảo bảo trên đầu, sờ sờ kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây tam giác long góc. Lúc này tiểu bảo bảo tại cảm thụ được trên người đau xót ngoài. Trong ánh mắt lại lộ ra chưa bao giờ có hưng phấn. Chỉ là cứng ngắc nội tại hiệu quả cùng với tại siêu cấp Ampharos một kích cuối cùng điên cuồng vôn chiêu. Thức, tiểu bảo bảo nghĩ động cũng không động đậy. Anh, dương ngự cầm Pokeball đưa cho Miss Matthews. Miss Matthews vỗ vỗ tiểu bảo bảo đại đầu về sau. Dùng Pokeball đem thu lại. Tiểu bảo bảo cái này có hồi đi nghỉ ngơi rất lâu mới có thể tiếp tục tác chiến. Bất quá, tiểu bảo bảo trong lòng vẫn là có chút tiếc hận. Hắn vẫn muốn hoàn thành mặc vào 6 hành động vĩ đại. Làm gì được đối thủ thực lực còn là quá mức cường đại. Nếu trước hành hạ một chút rau là tốt rồi. Trở lại Pokeball trước tiểu bảo bảo cầm ý nghĩ của mình truyền đạt cho Dương Ngự. Dương Ngự trực tiếp trợn mắt một cái. Đối thủ thế nhưng là Long hệ đạo quán quán chủ. Nơi đó có rau có thể hành hạ. Bạo Phi Long bị thua là vì lần đầu tiên gặp tiểu bạo bạo này vật công hình. Gió xoáy Whirlwind, công kích Twister, Garchomp. Nếu như không phải là tiểu bạo bạo có thể lợi dụng Gyarados Mega Thạch tiến hành Mega Tiến Hóa. Thậm chí ván thứ hai đã chấm dứt. Sót đen hạ sử dụng long thần lao xuống ga chom. Cũng là may mắn luồng thứ nhất tự tin quá thừa đặc tính kích hoạt. Nếu trực tiếp cùng ga chom đánh một trận, không có mega tiến hóa tiểu bạo bạo, tất bại, sau này trở về tăng lớn độ mạnh yếu tiến hành thao luyện. Phong ấn Gyarados mega thạch, lúc nào có thể không cần Gyarados mega thạch tiến hành siêu tiến hóa đều có thể đánh bại ga chom. Lúc nào tài năng bỏ niêm phong. Tiểu bạo bạo này tham vẫn khoe mẽ bộ dáng. Dương ngự khí trực tiếp nghĩ như vậy. Thế nhưng không thể không nói. Một trận chiến này, tiểu bạo bạo đánh thật tốt. Đây là sách giáo khoa cấp một hồi Pokemon đối chiến. Cũng không biết sau lưng những học sinh này xem hiểu không có. Dương ngự thở dài một hơi. Đằng sau này ầm ĩ tiếng thảo luận. Như thế nào cùng chợ bán thức ăn giống như... Sau này trở về cũng phải tăng lớn độ mạnh yếu để cho những học sinh này hào hào tiến hành Pokemon. Huấn luyện này xuất ra nhìn đạo quán cuộc chiến, dù sao cũng phải có phần thu hoạch. Với tư cách là một vị Pokemon đối chiến chương trình học giáo sư thực quá cực khổ. Cân nhắc nhiều như vậy các mặt địa phương, ai, chính mình thật sự là quá mức chứ. Trường học lúc nào có thể ra công tư a? Dương Ngự cùng Miss Matthews mang theo trang bị tiểu bảo bảo Pokebo trở lại tương đối an toàn khu vực. Cũng sớm đã kiềm nén không được muốn tới sân bãi tự nghiệm thấy plasma tắm, cá ướp muối vương. Rốt cục tới đăng tràng. Giống, rất khốp, rất huyễn, chính là mắt tròn xoe, ta plasma bãi tắm địa đâu này. Cá ướp muối vương trừng mắt một lớn một nhỏ hai khỏa trong mắt. Nhìn xem này mảnh đồng dạng rạn nứt trong sân, kia từng hột quang điểm hạt tại Ampharos tiến nhập Pokebo, dần dần tiêu thất tại này thiên địa trong. Đây là như thế nào một loại tuyệt vọng a? Long long, chớ đi, cá ướp muối vương xuất hiện ở này trong sân, một đầu Gyarados kết cục, bên kia Gyarados tiếp tục lên sân khấu hình ảnh. Lúc này... Tại một ít 60 vị đệ tử cùng với 2 vị trợ giáo, bao gồm Long hệ đạo quán bên này 3 vị thường trú huấn luyện ra. Gần như đồng thời tại nội tâm trong có hơn vạn dê đầu đàn còng, ầm ầm ầm oanh, mà từ trên thảo. Nguyên Pentium mà qua, thậm chí thiệt nhiều dê còng, vẫn nằm cái đại thảo. Vô cùng kinh điển hình ảnh. Từ lúc năm trước cả nước giải thi đấu bên trong liền có như vậy một màn. Thái Hiên giật nhưng khi nhìn rõ ràng, kia tại lúc ấy, là như thế nào một loại tuyệt vọng a? Một đầu có thể mega tiến hóa Gyarados lối ra. Hiện tại, một đầu tại đây di quốc hữu lấy đế quốc no bị tổn hại long, danh xưng. Tại đây di quốc gia núi Phú Sĩ Thiên Vương trong chiến đấu lập nên uy danh hiển hách màu đỏ tươi. Gyarados, lúc này, bằng ban đầu xanh thảm sắc hình thái đăng tràng. Bà ngoại lão, quán chủ Vân Trấn Phi mặc dù tại trong tin tức thường xuyên nghe nói Dương Ngự. Này một đầu khổng lồ Gyarados, này tại trên TV hoặc là trên điện thoại di động nhìn hình ảnh. Làm sao có thể cảm nhận được này một đầu Gyarados hình thể kinh khủng. Chỉ có hiện tại, đây cơ hồ trực tiếp trên mặt đất thả xuống to lớn bóng mờ khổng lồ Gyarados. So với lúc trước kia một đầu, còn muốn càng lớn, thậm chí, đây vẫn chỉ là Gyarados bình thường nhất xanh thảm sắc hình thái. Không có tiến nhập đến trong tin tức màu đỏ tươi Gyarados kinh khủng hình thái. Khang Tiểu Nghiên cảm giác trước mắt một hồi mê muội, màu hồng phấn siêu cấp Gyarados đã để cho nàng có chút chịu không? Này phấn hồng nhan sắc cộng thêm này hung tàn công kích chiêu thức. Quả thật đối với nàng lúc nhỏ liền là một loại to lớn đả kích. Hiện tại, trước mắt xuất hiện một đầu càng lớn Gyarados. Này, quả thật liền là ma quỷ a. Có lẽ đối với các học sinh áp lực cũng không quá lớn. Bởi vì đây là bọn họ Dương Ngự giáo sư Pokemon, mà đối với đạo quán này một phương huấn luyện ra mà nói. Hiện tại sở thừa nhận áp lực đã quá mức tưởng tượng. Kingdra, Flagon, Antaria, Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi trầm tư trong chốc lát. Trận này đạo quán cuộc chiến kết cục kỳ thật đã rõ ràng. Vân Chấn Phi, Dương Ngự, tại Dương Ngự còn thừa Pokemon đội hình bên trong. Còn lại tam đại vương bài Pokemon. Lúc này, khổng lồ Gyarados đã xuất hiện ở tràng địa thượng, mà đổi thành ngoài Milotic cùng Slowpoke Vương. Lúc này, như cũ bình tĩnh mà cùng chờ đợi. Bất luận sử dụng kia một cái Pokemon, quán chủ Vân Chấn Phi đều không có đặc biệt, thật là nhớ pháp. Phía trước một đầu Gyarados trực tiếp đánh bại Vân Chấn Phi ba con đạo quán cấp Pokemon. Thậm chí còn có một chỉ có thể Mega tiến hóa Ampharos. Đây là Vân Chấn Phi chưa từng có nghĩ đến qua tình huống. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Đem trận này đạo quán cuộc chiến dạy học, hảo hảo đánh xong a. Vân Chấn Phi nhìn quét nhất nhãn nhóm người này các học sinh, trong mắt lộ ra rất nhiều hâm mộ cùng vui mừng. Tại hắn thời đại kia, tại hơn 20 tuổi cái tuổi này, cũng không có những học sinh này đồng dạng có như Dương Ngự như vậy thực lực cường đại mà lại vui. Với chỉ đạo lão sư a, Yến Linh Pokemon Đại học, tìm một cái hảo giáo sư. Vân Chấn Phi tâm niệm vừa động, đem Flygon Pokeball nắm trong tay, thử một lần Sandstorm hiệu quả a. Này vật công cùng đặc công đều là đỉnh cấp khổng lồ Gyarados. Cũng thật là làm cho người đau đầu. Có như vậy Pokemon đội hình cùng thực lực, nếu đi cái khác đạo quán, thật có thể một cái Pokemon trực tiếp vượt qua đẩy đạo quán. Như vậy huấn luyện ra cùng như vậy Pokemon, đúng là đạo quán Bad Dream A. Ngoặc kép chấm chấm, Vân Chấn Phi, trận đấu chấm dứt. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.